Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304. Tôi tha cho ông thì ai tha cho tôi. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ trở nên dữ tợn. Ông đã làm gì với cô ấy? Ánh mắt thầy Lý lóe lên. Thận trọng nói. Thật chẳng hề làm gì. Tôi chỉ kéo tay cô ấy mà thôi. Sắc mặt Khúc Chấn Sơ không hề thay đổi. Còn làm gì khác nữa không? Không có. Tuyệt đối không có. Khúc Chấn Sơ cúi đầu nhìn ông ta một lúc. Hơi cúi người. Tiếp theo, tôi cần ông nhỏ tiếng một chút. Đừng ầm ĩ khiến vợ tôi tỉnh giấc. Được, tôi hiểu. Thầy Lý vừa đồng ý, lập tức nhìn thấy Khúc Chấn Sơ rút dao từ phía sau ra. Ông ta bị dọa mặt tái đi. Cắt không ra giọt máu. Cậu Khúc, cậu không thể như vậy. Không thể. Vệ sĩ đứng sau lưng anh nhanh chóng đi lên phía trước. Bịt miệng ông ta lại. Thấy Khúc Chấn Sơ phất tay. Dao găm theo lòng bàn tay của ông ta cắm xuống mặt đất. Ghim ông ta ở trên mặt đất. Thầy Lý vặn vẹo toàn thân. Kịch liệt giằng co. Khúc Chấn Sơ vẻ mặt không đổi đứng dậy. Chân đạp trên chuôi đao. Ép xuống phía dưới. Chấp lưu lại trên cổ cô chủ dấu hôn không thể biến mất. Lần này, chuyện tương tự xảy ra. Nhưng cậu chủ lại phế mất của thầy Lý một bàn tay. Lần tiếp theo thì sao? Quản gia nhíu mày lại. Lập tức lo lắng. Lúc này, khi người trên đất đã đau đến ngất đi thì Khúc Chấn Sơ mới thu chân mình lại. Trước sau, vẻ mặt anh chưa từng thay đổi. Anh xoa xoa vết bẩn vốn không tồn tại trên tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trên mặt đất. Ném ông ta ra ngoài. Ngày mai để ông ta ra mặt làm sáng tỏ. Dứt lời, anh liếc mắt nhìn vết máu trên đất. Hơi nhíu mày, dọn dẹp sạch sẽ vết máu đi. Đừng để cô ấy phát hiện. Vâng, hai vệ sĩ lập tức mang người rời đi. Cách chương.